Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1678, thần hàng trạng thái. Góc chuyện audio.com, hút ra đến, Tống Thư Hàng phân thân não bổ bên dưới loại này tương lai khả năng xuất hiện thao tác trong lòng có nỗi nghi hoặc. Vạn nhất hút ra đến thất bại, bản thể trực tiếp tải. 8 tấn 9, không gian bên trong độ kiếp tăng cường thiên kiếp uy lực làm sao bây giờ? Vậy ngươi nhất định phải chết, tim sắc dựng đồng tử côn na nữ sĩ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, côn na nữ sĩ lại bổ sung, bất quá có ta ở đây, loại khả năng này sẽ không xuất hiện. Trong 30 ngày, ngươi tấn thăng lục phẩm ta liền có thể đem bản thể của ngươi cùng mấy vị kia cùng ngươi bản thể cùng nhau người, đều kéo đi ra các ngươi thành đoàn độ chính ngươi lục phẩm thiên kiếp. Tạ ơn, Tống Thư Hàng nói, côn na nữ sĩ, không khách khí, nhưng là, béo cầu đại lão ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, Tống Thư Hàng phân thân chằm chằm vào côn na tiên tử. Hải tâm thế giới vẫn như cũ liên lạc không được quả nhiên so với hắn còn túng. Bất quá, hiện tại hắn là phân thân trạng thái căn bản không cần sợ chết thì đã chết một cái phân thân ngã xuống, ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân đứng lên. Sở dĩ, phân thân vấn đề gì cũng dám trực tiếp hỏi. Côn na nữ sĩ rất tự nhiên nói, chúng ta là minh hữu A, nhưng ở trở thành minh hữu trước đó. Chúng ta là quan hệ thù địch mới đúng. Tống Thư Hàng chằm chằm vào côn na nữ sĩ, nói thật ta không tin dựa vào kim đan cấu đồ mã kiêu A công năng, liền có thể để béo cầu đại lão ngươi buông tha đi cùng ta kết làm minh hữu. Mã kiêu A kết cấu nếu là có như thế sâu, liền béo cầu đại lão ý chí đều có thể ảnh hưởng, vậy hắn đến lúc đó bắt phẩm hiển thánh lúc liền có thể yên lặng thi triển chương này mã kiêu A hình chiếu. Sau đó, là hắn có thể thu hoạch chư thiên vạn giới minh hữu cùng bằng hữu. Đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Đến lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới, hắn đều có thể đi ngang. Chúng ta trước kia quan hệ thù địch, côn na nữ sĩ kim sắc dựng đồng tử bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Chuyện khi nào, ta và ngươi ở giữa cũng không ân oán. Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão, rốt cục bị hư sao? Thiên đạo có biến, theo Bắc Phương Đại Đế cùng các vị tiền bối nhóm phỏng đoán, đương kim thiên đạo khả năng đã mất đi tình cảm, giống đài băng lãnh siêu máy tính, duy trì lấy thiên đạo chức trách. Chẳng lẽ cửu u béo cầu đại lão nhận lấy đương kim thiên đạo ảnh hưởng, rốt cục cũng bị hư? Há, đúng rồi, béo cầu cái tên này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi. Dựng đồng tử côn na nữ sĩ nhoẻn miệng cười, quả nhiên bị hư, liền béo cầu cái tên này đều có thể thản nhiên tiếp nhận, hỏng không nhẹ. Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Cùng bản thể đồng dạng, lòng bàn tay của hắn đồng dạng có một giọt thể lỏng quả cầu kim loại ấn ký. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía kim sắc dựng đồng tử côn na nữ sĩ. Đợi đã, ngoại trừ, béo cầu đại lão bị hư, khả năng này bên ngoài có lẽ còn có một khả năng khác. Béo cầu đại lão, ngươi trước kia tên gọi là gì? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, côn na nữ sĩ nhếch miệng lên, xóa bỏ về sau, không lưu lại ghi chép, sở dĩ tên trước kia không có chỉ để lại. Béo cầu, cái này ta thích tên mới. Dứt lời côn na nữ sĩ tiến lên một bước bắt được Tống Thư Hàng cổ tay. Đi thôi, chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Xin chờ một chút, ta hiện tại trên tay không phòng hộ. Tống Thư Hàng vội la lên, góc chuyện audio.com, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vòng tay càn khôn pháp khí các loại, hết thảy tất cả đồ vật đều tại bản thể nơi đó. Sở dĩ, hiện trên tay hắn không có vật gì, đừng nói trên tay, trên người hắn cũng không có vật gì. Côn na nữ sĩ bắt một cái ở hắn, xem xét bí pháp liền khởi động. Tốt vào lúc này phân thân ở vào. Sương mù hình thức, đại lượng sương mù từ trên người hắn nổ tung lên, nếu đổi lại là ngang nhau máu tươi cái kia Tống Thư Hàng lúc này đã là thịt người suối phun, côn na nữ sĩ. Thần hàng trạng thái kim sắc long đồng tử là thần hàng biểu tượng. Muốn biết càng nhiều tin tức xin điểm kích bước kế tiếp. Xem xét bí pháp có thể được đến tin tức rất ít nhưng trả ra đại giới lại cực kỳ thảm trọng, bởi vì giám định đối tượng quá mức khủng bố. Mặt khác, bởi vì Tống Thư Hàng mình tại một khắc cuối cùng, đối. Xem xét bí pháp, mạnh khống, để xem xét bí pháp không có một hơi xem xét xuống dưới. Cho nên mới sẽ xuất hiện, muốn biết càng nhiều tin tức, huyền hạng, Tống Thư Hàng đau hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên, côn na nữ sĩ ngươi không phải béo cầu đại lão. Côn na nữ sĩ, thần hàng trạng thái cùng long có quan hệ, là long lạc, hoặc là hắc long thế giới ý chí. Béo cầu chỉ là nàng tên mới, không phải thân phận. Nàng rất ưa thích, béo cầu, cái tên này, sở dĩ đem bản thân sửa lại cái tên này. Nếu như nói như vậy, vậy liền giảng thông, sở dĩ côn na nữ sĩ cùng hắn ở giữa, không có ân oán. Sở dĩ, mới có thể như vậy mà đơn giản kết làm minh hữu quan hệ. Nhưng là, nơi này lại có cái vấn đề nhỏ. Nếu như nàng là Long Lạc hoặc Hắc Long thế giới ý chí lời nói, liên quan tới béo cầu đại lão sự tình, nàng là từ đâu hiểu rõ. Nàng cho mình lòng bàn tay lưu lại một giọt, béo cầu đại lão, ấn ký, lại là chuyện gì xảy ra, không được quá loạn, các loại manh mối giống tai nghe tuyến đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ, loạn thành một bầy. Ta quả nhiên không phải thám tử lừng danh liệu, đoán đến đoán đi lãng phí thời gian, vẫn là chính diện chứng thực đi. Sở dĩ Côn Na nữ sĩ, người bây giờ là tên mới vì, béo cầu, Long Lạc đại lão, đúng không? Tống Thư Hàng trực tiếp hỏi nói. Côn Na nữ sĩ xoay đầu lại, chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Không, ta là béo cầu. Tống Thư Hàng, bất quá ta cùng đoàn lại có chút khác nhau. Côn Na nữ sĩ suy tư một lát sau, nói. So với đoàn ta và ngươi quan hệ trong đó càng thêm mật thiết. Ta đản sinh rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Đoàn lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ đoàn chỉ là thể lỏng quả cầu kim loại đại lão? Mặt khác đản sinh rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng ta có quan hệ. Chẳng lẽ là, hạt giống, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến thứ này, cái viên kia bao hàm cửu u béo cầu đại lão ảnh thu nhỏ. Hạt giống, khi tiến vào Hắc Long thế giới về sau, nảy mầm kết quả còn dẫn hạ. Thiên phạt, để Tống Thư Hàng bồi lên một cái phục sinh kim tể. Nghĩ tới việc này, hắn liền nhớ lại mình bị bạch tiền bối phân thân cắt thành khối hồi ức. Đúng, cùng hạt giống có quan hệ, Côn Na nữ sĩ gật đầu nói, cho nên nói ta là béo cầu. Kinh lịch, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, tịnh hóa quá trình, lại kinh lịch, thiên phạt không ai biết cuối cùng viên hạt giống kia bên trong kết xuất đồ vật còn để lại cái gì. Bất quá, người nếu là không thể nào hiểu được, đem ta xem như là tên là béo cầu Long Lạc cũng không thành vấn đề. Côn Na nữ sĩ tiếp tục nói, góc chuyện audio.com, nói cách khác nói nửa ngày, người nha vẫn là Long Lạc. Đi, Côn Na nữ sĩ nói, sau một khắc thân hình của hai người từ nơi này. Long Lạc tiết điểm không gian, bên trong biến mất trở về Hắc Long thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ Lạc tộc địa, Xích Thiếu kiếm đằng không mà lên, đạo ý thăng vọt lấy kiếm thân thi triển đao pháp, hắn đây là đang hoạt động thân thể, làm thể dục buổi sáng. Đạo ý tung hoành, khí thế cực kỳ áp bách cảm giác. Trung quanh, lão tộc trưởng cùng mấy vị Long huyết phân bộ Lạc các chiến sĩ, nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Xích Thiếu kiếm hoạt động một vòng về sau, dừng lại. Gần nhất, hắn giống như có chút yêu loại này bị người lớn tiếng khen hay, vỗ tay cảm giác. Bạch tiền bối phân thân uể oải ghé vào trên mặt bàn, khoác trên người lấy một đầu cái chăn, mặt ủ mày trao. Nơi xa thỉnh thoảng có Long huyết phân bộ Lạc muội từ len lén liếc mắt một cái bạch tiền bối phân thân, sau đó vừa thẹn đỏ mặt quay đầu đi. Mặc dù màu trắng da thịt không quá phù hợp Hắc Long thế giới thẩm mỹ. Nhưng vị này bạch tiên sinh thật sự là quá tuấn mỹ, liền xem như màu trắng da thịt cũng vô pháp trở ngại Long huyết phân bộ Lạc các thiếu nữ ánh mắt tán thường. Các nàng đang suy nghĩ cái gì, có thể hay không từ nơi này vị. Bạch tiên sinh, trên người thu hoạch được một đầu tổ truyền nhiễm sắc thể cường hóa bên dưới Long huyết phân bộ Lạc huyết mạch. Bạch đạo hữu, chúng ta muốn hay không luyện một chút. Xích Tiêu kiếm đối bạch tiền bối phân thân kêu lên. Hắn thế nhưng là trường sinh giả thần binh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm giữ lấy vô thượng đao pháp. Dạng này bồi luyện đối thủ chủ động tới cửa cầu bồi luyện cơ hồ chẳng khác gì là. Cơ duyên, đưa tới cửa, không được không muốn động, cảm giác còn sống mệt mỏi quá. Bạch tiền bối phân thân mềm nhũn nói. Thậm chí, hắn liền nói chuyện cũng không muốn nhiều lời. Cái này lúc hai bóng người lăng không hiện thân, rơi vào cái bàn đối diện. Là Tống Thư Hàng cùng Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ trở về sau, hai mắt vàng rút đi. Sau đó, đầu nàng nghiêng một cái, ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn một vòng, rơi trên người bạch tiền bối, vui vẻ nói. Bạch tiền bối, người cuối cùng từ cổ u đã về rồi. Là phân thân, bạch tiền bối chớp chớp ngón tay, bản tôn còn tại cổ u cắm cờ còn cần chút thời gian. Mệt mỏi quá, không muốn nói nhiều lời nói, chúng ta truyền âm nhập mật đi. Tống Thư Hàng, trước mắt cái này bạch tiền bối phân thân, cho hắn một loại rất mãnh liệt tức thị cảm, phảng phất tại nơi nào thấy qua hắn, hoặc là gặp qua cùng loại hắn tính tình như vậy người. Nơi xa cái kia một đám Long huyết bộ Lạc thiếu nữ thét chói, tai vang lên, hai tay che con mắt chạy xa. Tống Thư Hàng, Xích Thiếu kiếm tiền bối bay tới, mũi kiếm tại bạch tiền bối phân thân trên thân vẩy một cái, đem hắn trên người cái chăn trống lên, ném cho Tống Thư Hàng. Trước phủ thêm, Tống Thư Hàng, hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, không có vật gì. Nhưng là, hắn hiện tại là sương mù trạng thái A, thét lên cái gì A, Tống Thư Hàng tiếp nhận cái chăn quyển trên người mình. Bạch tiền bối phân thân cố gắng mở to mắt u oán chằm chằm vào Tống Thư Hàng trên người cái chăn. Cái chăn bị cướp đi, nhưng là hắn lại lười cướp về, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn của mình. Khả ái, không đúng, cái này hình dung từ không ổn, góc chuyện audio.com. Nhưng tóm lại, bạch tiền bối bản tôn cũng sẽ không làm ra vẻ mặt như thế. Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn móc điện thoại, đem. U oán bạch tiền bối, vỗ xuống đến, truyền tống cho Vũ Nhu Tử. Nhưng hắn duỗi tay lần mò, mới nhớ tới mình bây giờ là phân thân, trang bị đều tại bản thể cái kia. Bao quát điện thoại, thế là Tống Thư Hàng đưa tay cuốn lên cái chăn, chủ động không nhìn u oán biểu lộ bạch tiền bối phân thân. Ngươi làm sao từ độ kiếp không gian bên trong đi ra? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng, là phân thân, bản tôn còn tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong gặp phải sét đánh, còn muốn 994 ngày. Xích Tiêu Kiếm chui kiếm nhắm ngay bầu trời. Vọng Thiên, thật đúng là 8 tấn 9 thiên kiếp không gian. Vấn đề là Tống Thư Hàng làm sao cọ vào đến cửu phẩm thiên kiếp không gian đi cách chương.